Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, tha thứ ta nói thẳng. Cha ngươi là cái đồ đần. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Nhìn, Bạch Vân huynh, sự tình căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ. Bạch Vân cả người đều ngẩn người tại chỗ. Ròng rã vài phút mới hồi phục tinh thần lại. A, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vừa mới Miêu Tiểu Lệ xuất hiện đúng hay không? Ta vừa thất thần. Lâm Phi Phàm tròng mắt chừng đến khổng lồ. Ngươi cái này bê vậy mà cùng ta chơi trốn tránh hiện thực. Bạch Vân nghiêng một cái đầu. Mỉm cười nói. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Bất quá vừa mới Miêu Tiểu Lệ vậy mà truyền đưa tới nhìn ta. Quả nhiên hắn là yêu ta. A, nàng trong lòng ta hình ảnh càng thêm hoàn mỹ. Lâm Phi Phàm cả người đều choáng váng mắt. Hắn giơ tay lên cơ. Tiểu Lệ tỷ, ta muốn giết hắn. Ngươi khi đó đều thử qua biện pháp gì? Mấy giây về sau, Miêu Tiểu Lệ hồi âm. Đừng lãng phí thời gian. Hết thảy ngươi có thể tưởng tượng biện pháp ta đều nếm thử qua. Quá trình vô cùng vô nhân đạo. Đem những nội dung này viết ra ta khả năng đều sẽ bị định nghĩa làm diệt sạch nhân tính. Nhưng mà liền xem như thế, ta cũng không thể giết chết hắn. Cho nên, người suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Lâm Phi Phàm biết một sự kiện, Miêu Tiểu Lệ sẽ rất ít nhận thua. Vậy mà hôm nay nàng vậy mà nhận thua. Chỉ có thể nói rõ nàng thực tình là không có biện pháp. Lâm Linh lung túm một thoáng Lâm Phi Phàm tay. Ba ba, ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm thở dài một tiếng. Hài tử, cha ngươi ta, đối với người này, có chút không cách nào. Lâm Linh lung lập tức cảm giác được sứ mệnh đang triệu hoán. Giao cho ta đi, phụ thân, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Lâm Phi Phàm đối với cái này cũng không có cảm giác gì. Hắn coi là liền là tiểu hài tử nói đùa mà thôi. Lâm Phi Phàm thật đối người này không cách nào sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Bất khuất thế nhưng là Lâm Phi Phàm lời gian. Tại không có sử dụng ra hết thảy thủ đoạn trước đó. Từ bỏ cũng không phải thói quen của hắn. Hắn sở dĩ nói không có cách. Chỉ là cảm giác thuần túy làm dùng ngôn ngữ thế công không có biện pháp. Dù sao cái này gọi Bạch Vân gia hỏa có một cái có mang tính lựa chọn đưa vào âm tần lỗ tai. Này có biện pháp nào? Ngôn ngữ không thể có hiệu lực. Cũng chỉ còn lại có vũ lực. Có thể đối mặt một cái Miêu Tiểu Lệ đều không triệt đối thủ. Ta có cái gì là Miêu Tiểu Lệ không có? Trên người của ta cũng là có cùng loại là Miêu Tiểu Lệ không có. Nó rất cứng. Có thể thứ này cũng không thể dùng nó tới đánh bại Bạch Vân a. Dù sao dùng sợi dâu đem người đâm chết cũng không thực tế. Loại sự tình này. Cũng chỉ có thể làm một bước tính một bước. Nhưng mà, Lâm Linh Lung lại đã bắt đầu kế hoạch của nàng. Tại nào đó cái gian phòng, Lâm Linh Lung, Thôn Thiên cùng Phi Phi tại cùng một chỗ. Hiện tại chúng ta tổ chức lần thứ nhất cứu vớt đồ đần lão cha hội nghị. Liên quan tới cái này Bạch Vân, các ngươi có ý kiến gì? Lâm Linh Lung đầu tiên phát biểu, dứt khoát để cho ta đem hắn ăn. Phàm là bị ta nuốt vào. Không ai có thể còn sống sót. Ta cũng không tin hắn thật có thể vô hạn phục sinh. Thôn Thiên dẫn đầu tỏ thái độ. Không dùng. Liên quan tới mây trắng này. Ta có hắn tài liệu tương quan. Phi Phi nói. Hắn là một đóa mây bay thành yêu. Hắn từng danh hiệu lãng tử bốn phía phiêu bạt. Lưu lại phân thân vô số. Bất kỳ một cái nào phân thân tử vong hắn đều cũng không thèm để ý. Cho nên Miêu Tiểu Lệ nhiều lần giết hắn đều không thể thành công. Ta luôn cảm giác cái này Bạch Vân có chút ngốc. Lâm Linh Lung nói. Cũng không là ngốc. Mà là phân thân của hắn rất nhiều. Tinh lực của hắn bị phân tán. Phi Phi nói. Nếu như ta muốn đối phó hắn, muốn làm thế nào mới được đâu? Lâm Linh Lung có chút phiền não. Mây bay khó mà hạn chế. Trừ phi chính hắn chủ động tập hợp một chỗ. Nếu không, nếu như đơn thuần theo chiến đấu phương diện tới nói, chúng ta đều không có biện pháp gì. Phi Phi nói, này liền phiền toái, hắn không có cái gì đặc biệt để ý sự tình. Lâm Linh Lung hỏi, Ta đây cũng không biết. Kho tư liệu của ta cũng không hoàn chỉnh. Mặc dù ta biết hắn một chút tin tức, nhưng chi tiết cụ thể cũng không nắm giữ. Phi Phi nói. Tốt, ta đi đem chuyện này nói cho ba ba. Ta phải nhường ba ba nghĩ biện pháp moi ra tới hắn để ý nhất chính là cái gì. Lâm Linh Lung nói. Còn có thể là cái gì? Khẳng định là Miêu Tiểu Lệ cái kia ngốc mèo thôi. Thôn Thiên Hống nói. Ấy nha, người không thể nói như vậy. Tiểu Lệ gì có khả năng lại biến thành mẹ ta? Lâm Linh Lung nói. Thật xin lỗi. Thôn Thiên Hống chặn lại nói xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Lần sau chú ý liền tốt. Lâm Linh Lung nói. Ta không cho rằng mây bay để ý nhất sự tình là Miêu Tiểu Lệ. Phi Phi nói. Vì cái gì? Thôn Thiên cùng Lâm Linh Lung đồng thời hỏi. Căn cứ ta đối Bạch Vân Thành lập nhân cách mô hình phân tích. Hắn cái gọi là yêu Miêu Tiểu Lệ hẳn là vẻn vẹn chỉ là đơn thuần ngôn ngữ miêu tả bên trên yêu. Mà cũng không là Lâm Phi Phàm ưa thích Miêu Tiểu Lệ loại kia yêu. Hắn càng giống là người yêu dạo phố, yêu ăn mặc loại kia yêu. Bạch Vân bản thể chính là mây bay. Mây bay không có dễ. Lơ lửng không cố định. Tư duy càng là phát tán. Nghĩ muốn biết rõ ràng hắn đến tột cùng thích gì. Hết sức không dễ. Ta hết sức hoài nghi Lâm Phi Phàm có thể hay không thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tìm ra Bạch Vân. Yêu thích. Phi Phi nói. Bất kể nói thế nào. Ta cũng phải cùng ba ba nói. Dù sao ta vẫn là cái tiểu hài tử. Có một số việc vẫn là cần muốn đại nhân đến giúp đỡ. Lâm Linh Lung nói. Ở cái này tiểu đoàn thể bên trong, Lâm Linh Lung mệnh lệnh liền là tuyệt đối. Đương nhiên, mệnh lệnh của nàng cũng không có chỗ nào không đúng. Thừa dịp Bạch Vân không nhìn thấy, Lâm Linh Lung đem chuyện này nói cho Lâm Phi Phàm, có thể làm cho hắn tập hợp một chỗ để ý sự tình. Lâm Phi Phàm nhìn cách đó không xa đang nhắm mắt dưỡng thần Bạch Vân. Đúng vậy. Phi Phi nói như có thể làm cho phân thân của hắn đều tập hợp một chỗ. Liền có biện pháp đối phó hắn. Lâm Linh Lung nói. Thế nhưng, ta hết sức hoài nghi bằng tiếng nói của ngươi năng lực. Có thể lừa gạt đến Bạch Vân chủ động nói ra mình. Phi Phi nói. Như thế à. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Sau đó cười. Nhìn, ta Lâm mỗ người luôn luôn đối xử mọi người dùng thành. Gạt người cái gì quá tệ. Các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi cùng Bạch Vân trao đổi một phen. Nói xong, Lâm Phi Phàm trực tiếp hướng đi Bạch Vân. Hai người lập tức bắt chuyện đứng lên. Nhìn qua không khí còn tính là nhẹ nhõm vui sướng. Tha thứ ta nói thẳng. Tiểu Lung, ta cho rằng phụ thân của ngươi là Lâm Phi Phàm là một cái hữu dũng vô mưu người. Ta không phủ nhận hắn ủng có khó có thể tin dũng khí cùng vinh dự cảm giác. Nhân phẩm tự nhiên cũng không thể bắt bẻ. Nhưng là như thế này trực tiếp hướng đi mục tiêu của chúng ta. Tất nhiên sẽ dẫn tới đối phương cảnh giác. Để cho chúng ta nguyên bản đang mưu đồ sự tình thất bại trong gang tấc. Phi Phi nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Ta cho rằng ngươi ba ba khẳng định là cùng thằng ngốc kia mèo tại cùng một chỗ thời gian quá dài. Biến choáng váng, Thôn Thiên Hống nói, ấy nha, Thôn Thiên, Tiểu Lệ Di tương lai có thể là muốn biến thành mẹ ta. Lâm Linh Lung nói, thật xin lỗi, bất kể nói thế nào, hắn cũng là cha ta, thân là một cái người lớn, người trưởng thành, hắn hẳn là sẽ có biện pháp đi. Lâm Linh Lung nói đang nói xong, chỉ nghe phương xa phịch một tiếng, cái kia Bạch Vân vậy mà nổ. Trong không khí tràn đầy hơi nước, Lâm Phi Phàm lại đã đi trở về, vẻ mặt tươi cười. Được rồi, ta đã hỏi tới. Cái tên kia đang tìm một dạng trí bảo, tên là Mây Chi Nguyên. Vì thế phân thân của hắn nhóm đang ở toàn thế giới tìm kiếm. Lâm Phi Phàm nói, tất cả mọi người dùng ánh mắt không thể tin nhìn xem Lâm Phi Phàm. Ngươi là, làm sao làm được? Lâm Linh Lung hết sức bất giải. Này rất đơn giản a. Thẳng thắn, Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.